Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2381. Chương 2381. Lựa chọn lưu lại. Nghe được Bạch Vũ Triết đánh giá sau đó, Hồng Khánh Lân trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Hắn kỳ thật không rõ ràng thuần âm thánh thể mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ nghe được đứng đầu nhất huyết mạch một trong. Cái này đủ. Bất quá hắn y nguyên còn lo lắng. Muốn kích phát loại này huyết mạch, có phải là rất phiền phức? Hoặc là nói, có thể hay không cần rất nhiều cao đẳng tài nguyên? Hắn khẳng định là không có. Đến thời điểm lại là muốn Bạch Vũ Triết hỗ trợ. Vậy liền cảm giác thật băn khoăn. Bản thân hắn chỉ hy vọng Bạch Vũ Triết có thể cho hắn một số càng thêm cao đoan tu luyện công pháp. Còn có cao cấp tài nguyên tu luyện. Bản thân cái này cũng đã là một ơn huệ lớn bằng trời. Nhân gia cứu mình ra, còn muốn cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Dựa vào cái gì a? Hồng Khánh Lân mặc dù qua gần 20 năm cái xác không hồn đồng dạng sinh hoạt, nhưng là tâm linh của hắn không có nửa điểm vặn vẹo. Cần hơn 10 ngày thời gian đi. Về phần tài nguyên, cũng là không cần quá nhiều. Tổng cộng, hẳn là cũng sẽ không vượt qua một viên cửu phẩm linh đan giá trị. Bạch Vũ Triết nói như thế, cái này kém chút liền đem Hồng Khánh Lân dọa cho ngốc. Cửu phẩm linh đan, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Năm đó Uyên Quốc quốc sư, cơ hồ đã là hoang vực tối cường luyện đan sư, cũng liền miễn cưỡng có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan mà thôi. Mà lại mấy chục lần đại khái có thể thành công một lần dáng vẻ. Cửu phẩm linh đan, đó là cái gì khái niệm? Hắn còn không có phát biểu ý kiến gì. Bạch Vũ Triết thanh âm lần nữa truyền đến. Hồng huynh, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thiên tâm thánh thể kích hoạt sau đó, dùng tuổi của ngươi mặc dù đã toán hơi muộn một chút, nhưng là tiềm lực y nguyên rất mạnh. Chỉ cần đi theo bên cạnh ta, ta cam đoan có thể đem ngươi bỏ qua thời gian cho bù đắp lại. Nếu như ngươi lưu tại nơi này, nguy hiểm không nói trước. Về mặt tu luyện, khẳng định là không đạt được thiên tâm thánh thể nên có đỉnh phong. Bạch Vũ Triết tiếp lấy giải, thích một phen thiên tâm thánh thể một số đặc tính. Loại này huyết mạch, trong chiến đấu nhưng thật ra là rất khó coi ra. Bọn hắn nguyên lực xác thực so võ giả bình thường còn tinh khiết hơn không ít. Nhưng là so với cái khác cực kỳ cường đại huyết mạch, đều cho người ta cảm giác lực sát thương không đủ dáng vẻ. Nhưng là, đây chẳng qua là giả tưởng, chẳng qua là tại công kích thời điểm, không có như vậy lộng lẫy, không có cường đại như vậy khí tức bạo phát đi ra mà thôi. Mà lại, loại này huyết mạch trời sinh sức cảm ứng cường hoành phi thường, tuyệt đối là vì chiến đấu mà thành tồn tại, có thể như thế hình dung. Năm phần lực lượng tại thiên tâm thánh thể trong tay, ít nhất có thể phát huy ra 8 phần sức chiến đấu tới. Thậm chí là gấp bội, thậm chí cao hơn cũng có thể. Mà lại, loại này huyết mạch tốc độ tu luyện cũng tốc độ cực nhanh. Mặc dù không cách nào cùng thuần âm thánh thể so sánh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tóm lại, loại này huyết mạch có thể tại phong khinh vân đạm bên trong đánh giết mạnh hơn chính mình rất nhiều người, hơn nữa còn là chính diện đánh giết, bọn hắn có thể nhanh chóng tìm tới đối thủ sơ hở. Hồng Khánh Lân sau khi nghe xong, cảm xúc bành trướng, hắn hồi ức năm đó, tại thời điểm chiến đấu xác thực sẽ có loại cảm giác này. Chỉ bất quá lúc trước huyết mạch không có bị kích phát, cho nên cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt. Có thể thật sự là hắn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên, càng về sau hắn đều thiên trùng cảnh, hoang vực cơ bản đã không có mạnh hơn hắn tồn tại. Lúc trước còn thật đáng tiếc, đều đã tại chuẩn bị muốn độc thân tiến về Mê Xuyên đại lục. Ta nghĩ rõ ràng, ta chuẩn bị lưu lại, dù là cuối cùng không cách nào đi đến trình độ kia, ta cũng có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là,